Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 212, thủ đoạn của Danzo. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Cái tin tức mới này lập tức khiến Danzo hứng thú. Đối với hắn mà nói, nếu như tổ chức Kami và tổ chức Akatsuki có quan hệ thù địch, vậy thì không gian có thể thao tác trong đó liền lớn. Hắn thậm chí còn sinh ra ý niệm tọa sơn quan hổ đấu. Thế là, hắn dần xuống đủ loại tâm tư. Hỏi, hai cái tổ chức này vì sao thù địch? Có tình báo liên quan cặn kẽ không? Ninja Root lập tức giải đáp nói. Căn cứ một thành viên chợ đen miêu tả. Xuyên thủy, của tổ chức Kami từng cùng Kakuzu của tổ chức Akatsuki phát sinh kịch chiến trong cảnh nội hỏa quốc. Tình hình chiến đấu cụ thể không rõ. Danzo tiếp đó hỏi, nguyên nhân gây ra trận chiến đấy là gì? Nguyên nhân gây ra tạm thời không biết. Bất quá căn cứ thành viên chợ đen kia tiết lộ, Kakuzu từng ủy thác chợ đen điều tra tổ chức Kami. Cho nên thành viên chợ đen kia suy đoán, tổ chức Akatsuki cùng tổ chức Kami có lẽ là vì tranh đoạt nhiệm vụ săn tiền thưởng mà phát sinh tranh chấp. Đối với loại phỏng đoán này, Danzo khịt mũi coi thường. Trong mắt hắn, tổ chức Akatsuki và tổ chức Kami có thực lực mạnh mẽ đến cấp độ này. Quyết không có khả năng vẻn vẹn chỉ vì tranh đoạt tiền thưởng mà phát sinh tranh chấp. Ở trong đó nhất định còn có nguyên nhân khác. Đợi sau khi Ninja rút lui ra, Danzo từ ghế dựa đứng dậy, thong thả đi lại quanh văn phòng, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Căn cứ tình báo trước mắt, Danzo đại khái hiểu rõ một chút về Akatsuki, hoặc có lẽ nói chính xác là kết cấu tổ chức Akatsuki. Phương thức hành vi của bọn chúng đều còn trong phạm vi lý giải của hắn. Ngoại trừ thủ lĩnh quá thần bí, những cái khác không vượt quá phạm trù một tổ chức ninja nên có. Nhưng tổ chức Kami hoàn toàn khác biệt, Danzo hoàn toàn không ngờ rằng bên mình hành động lớn như vậy. Lại vẫn không đào ra nửa điểm tình báo về tổ chức Kami. Nếu không phải gần đây quả thật có mấy lần ghi chép tổ chức Kami xuất thủ, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi cái tổ chức Kami này có thật hay không tồn tại. Thu liễm suy nghĩ, Danzo lại ở trong đầu nhớ lại một lần các hành vi gần đây của tổ chức Kami. Lại thêm lần đối đầu của chúng với tổ chức Akatsuki, hắn đột nhiên linh quang chợt lóe, cảm thấy bản thân tựa hồ bắt được cái gì. Có đôi khi, không có tình báo, bản thân nó cũng là một loại tình báo rồi. Đào móc không ra bất luận manh mối gì về tổ chức Kami. Từ một góc độ khác mà nhìn, kỳ thật đây cũng là một loại manh mối. Thử nghĩ một cái, cường đại như tổ chức Akatsuki cũng cần mượn nhờ mạng lưới tình báo trải rộng của chợ đen để thu thập tình báo. Vậy tổ chức Kami dựa vào cái gì để không cần tình báo từ chợ đen chứ? Đáp án chỉ có một, đó chính là tổ chức Kami có mạng lưới tình báo khác. Lấy hiệu suất siêu cao hoàn thành nhiệm vụ trước đó của tổ chức Kami. Cùng mấy lần xuất thủ tinh chuẩn gần đây, Danzo có thể lớn mật suy đoán, mạng lưới tình báo của tổ chức Kami tuyệt đối mạnh hơn mạng lưới tình báo trong chợ đen. Mà giới ninja, ở khả năng thu thập tình báo có thể đứng trên mạng lưới khổng lồ của chợ đen. Cũng chỉ có ngũ đại nhẫn thôn, tổ chức Kami chẳng lẽ là do cái nhẫn thôn nào chế tạo ra? Trong đầu Danzo không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Làng sương mù vừa mới trải qua nội chiến, tổn thương nguyên khí nặng nề, bọn họ đã không có thực lực, cũng không có nguyện ý làm loại chuyện này. Trước tiên có thể loại bỏ họ, làng cắt bị phong quốc đại danh cắt giảm kinh phí, đang toàn diện thu hẹp thế lực, hơn nữa còn là minh hữu trước mắt của Konoha, tạm thời cũng có thể loại bỏ đi. Làng mây nếu là tự biên tự diễn, thông qua phương thức hy sinh sứ đoàn phe mình, tìm cái cớ khai chiến, phương pháp thực sự nhiều lắm, không tất yếu phải chế tạo ra cái tổ chức Kami, làng đá hiểm nghi lớn nhất, nhưng nếu là bọn họ gây nên, trực tiếp ở trong thôn giết Kuro là được rồi, vì sao còn muốn tốn thời gian mạo hiểm đem thi thể đưa tới chợ đen nhỉ? Đây không phải là giúp Konoha chúng ta tẩy thoát hiểm nghi sao? Hơn nữa, Làng đá dựa vào cái gì để chiêu mộ tộc nhân Uchiha đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan chứ? Sau khi loại bỏ từng cái, Danzo lại lâm vào mê mang. Lúc này, ánh mắt hắn đột nhiên quét qua mấy chữ Uchiha Shinichi trên văn kiện tình báo về Akatsuki. Đột nhiên ý niệm chợt lóe, nghĩ thầm, lẽ nào là tộc Uchiha làm? Chấm, lấy danh vọng đệ nhất hào môn của tộc Uchiha, vụng trộm mời chào một cái ninja băng độn đào thoát khỏi làng sương mù cũng không phải việc gì khó. Về phần Mangekyo Sharingan, trong tộc Uchiha đã có sẵn Uchiha Shisui, cho nên hai thành viên của tổ chức Kami, Xuyên Thủy, và Viêm Ma, trên lý luận thì tộc Uchiha đều có năng lực giả mạo. Nghĩ đi nghĩ lại, lông mày Danzo vừa giãn ra lại vặn lên, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong phỏng đoán của bản thân có tồn tại một cái lỗ thủng chí mạng. Đó chính là Uchiha nhất tộc vì sao lại muốn tập kích thủ lĩnh sứ đoàn làng mây chứ? Hơn nữa còn bốc lên phong hiểm mang thi thể của Guro tới chợ đen. Nếu như nói tập kích thủ lĩnh sứ đoàn là vì muốn gây ra chiến tranh giữa thôn và làng mây, từ đó hưởng lợi, vậy thì hành vi mang thi thể Guro ra chợ đen, giúp Konoha tẩy sạch hiểm nghi, hoàn toàn là hai hành vi mâu thuẫn. Bất quá Danzo cũng không vì vậy mà xoắn suýt quá lâu. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, đây là một cơ hội tốt đối phó Uchiha Shisui. Chiếm lấy Mangekyo Sharingan, cốc cốc, rất nhanh, Danzo gõ gõ trượng gỗ xuống sàn. Một tên ninja nghe tiếng liền vào gặp Danzo. Hỏi, đại nhân, ngài có chỉ lệnh gì? Danzo trầm giọng nói, phân phó xuống. Ở trong thôn âm thầm giải tin tức Uchiha Shisui là Viêm Ma của tổ chức Kami. Vâng, ninja rút có chút ngoài ý muốn sửng sốt một lát, sau đó nhẹ gật đầu, thối lui ra khỏi văn phòng. Lúc này, trên mặt Danzo lại khôi phục sự tự tin. Hắn căn bản không có chứng cứ chứng minh Shisui là Viêm Ma, nhưng đối với hắn mà nói, có chứng cứ hay không cũng không trọng yếu. Hắn chỉ cần một cái cớ mà thôi. Tựa như lúc trước, hắn đối phó Hatake Sakumo vậy. Đó là Hatake Sakumo, trên mặt uy vọng còn trên cả tam nhẫn. Danh hào uy chấn giới ninja, là người cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí Hokage đệ tứ. Dạng nhân vật này, nếu như không ngăn chặn, uy hiếp với nhất hệ Hokage quá lớn. Thế là Danzo liền thừa dịp Hatake Sakumo một lần làm nhiệm vụ thất bại. Lợi dụng rút đem tin đồn bất lợi về Sakumo giải ra ngoài. Khiến thông tin vốn nên phong tồn vào kho hồ sơ bí mật truyền đi khắp thôn. Muốn dùng cái này đả kích hy vọng của Hatake Sakumo trong thôn. Chỉ là không ai ngờ tới, Hatake Sakumo lại coi trọng danh dự như vậy, dưới chỉ trích của mọi người. Vậy mà lựa chọn tự sát, về sau đệ tứ thu Kakashi làm đồ đệ, có lẽ bao gồm nhân tố bối thường của nhất hệ Hokage cho tộc Hatake. Dù sao đối với cái chết của Hatake Sakumo, từ Hokage cho tới thôn dân chỉ trích hắn, toàn bộ đều có trách nhiệm. Cách chương.